Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1964, chương 1964, thứ ba cảnh. Phá vụn hữu nghị, không chỉ là ngăn cách đơn giản như vậy. Hứa Thanh Nguyên, Mạc Vân Hy hai người, đều là ngẩn ra. Hứa Dương từ nội tâm nơi sâu xa, tựa hồ liền cho rằng ngươi chúng tình thân là giả tạo. Nói cách khác, hắn cũng không cảm thấy các ngươi là thân nhân của hắn. Ở đệ nhất tòa trong ảo cảnh, Hứa Dương vẫn là một thân một mình, mà đây cũng là nội tâm hắn chỗ sâu hình chiếu. Thái Hư Kính Linh nhún vai nói rằng, cái này không thể nào. Hứa Dư sợ hết hồn, ca ca không thể như vậy. Chấm ngoặc kép, ho khan một cái, đối với chuyện này, hay là ta có thể giải thích một, hai. Một bên Cổ Hồng lão tổ khe khẽ thở dài nói rằng, ánh mắt của mọi người đều nhìn về râu bạc trắng tóc bạc Cổ Hồng lão tổ. Hứa Dương trưởng thành quỹ tích, làm thân nhân của hắn, các ngươi không cảm thấy có chút kỳ dị sao? Cổ Hồng lão tổ nhìn về phía Hứa Thanh Nguyên, Mạc Vân Hy cùng Hứa Dư. Hứa Thanh Nguyên ngẩn ra, cau mày bắt đầu hồi ức, lập tức chậm rãi nói rằng, ta cùng Dương Nhi lần thứ nhất gặp lại là ở Hải Vân chúng tiền thời điểm, hắn đem Tha Hóa Tự Tại Tâm Kinh này một môn công pháp truyền thụ cho ta, là có chút kỳ quái. Theo đạo lý nói, hắn lúc đó chỉ có mười mấy tuổi, không thể hiểu được cao như vậy sâu pháp môn. Lê Trọng Hiên mở miệng nói rằng, ta lần thứ nhất đi Hứa Dương nơi ở, đúng lúc gặp Lâm Uyên Thành hai nhà đạo trường đang tìm Hứa Dương phiền phức. Ta ra tay thu thập trong đó một phương, có điều một phương khác, hai cái huyền sĩ cấp tu huyền giả, lại bị Hứa Dương một người đánh gân xương gãy chiết. Ngay lúc đó Hứa Dương vẫn chỉ là huyền đồ. Tiểu Dư, ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Thanh Nguyên đạo, ngươi cùng Dương Nhi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nên hiểu rõ nhất. Hứa Dư ngây ngẩn cả người. Một lát sau khi, Hứa Dư mới đang lúc mọi người nhìn kỹ bên dưới, mở miệng nói, ca ca, vẫn luôn rất quan tâm ta. Có điều khi hắn tham gia lần kia khổ tu lộ trước, hai chúng ta đều là bị người bắt nạt. Mãi đến tận ca ca từ khổ tu lộ sau khi trở về, nhưng thật giống như biến thành người khác như thế. Không chỉ có học xong luyện đan, thực lực càng là tăng nhanh như gió. Mạc Vân Hy không nhịn được nói, đây cũng không phải là không thể nào tiếp thu được chứ. Có thể Dương Nhi ở Cự Mãng Sơn Mạch đạt được cái gì kỳ lạ kỳ ngộ. Hứa Dư lời nói của tiểu cô nương nói không sai, giống như là biến thành người khác như thế. Chấm ngoặc kép, Cổ Hồng lão tổ nói, trên thực tế, Hứa Dương không phải là các ngươi trong tưởng tượng như vậy. Ở mỗi lần khổ tu lộ trên, với Cự Mãng Sơn bên trong lấy được kỳ ngộ, mà là biến thành người khác. Hứa Dương chính là đến từ tương lai nhân vật. Hơn nữa, hắn là huyền thiên thượng đế tái thế. Cổ Hồng lão tổ rốt cục không hề thừa nước đục thả câu, mà là đem cái này tin tức kinh người nói ra. Nhất thời, Hứa Thanh Nguyên đẳng nhân con mắt đều trợn tròn. Đến từ tương lai, Lạc Bạch Thủy móc móc lỗ tai. Huyền thiên thượng đế tái thế. Trời ạ, chấm ngoặc kép. Luôn luôn bình tĩnh Lê Trọng Hiên cũng sắc mặt trắng bệch, mà Hứa Thanh Nguyên một nhà ba người nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt phức tạp hơn. Nói như vậy, ta cái kia số khổ hài nhi là bị cái này đến từ tương lai huyền thiên thượng đế tái thế cho đoạt xá. Hứa Thanh Nguyên, đoạt xá hai chữ nói cực kỳ gian nan. Mạc Vân Hy không khỏi lui về sau một bước, nhìn về phía hư không ngồi xếp bằng Hứa Dương ánh mắt có chút xa lạ. Kỳ thực không thể gọi làm đoạt xá. Cổ Hồng lão tổ đạo, nếu như huyền thiên thượng đế tái thế cùng các ngươi không hề liên quan, ta cũng sẽ không khi hắn độ tâm ma kiếp trước đem các ngươi tìm đến. Như vậy vị này huyền thiên tái thế cùng chúng ta đến cùng có liên quan gì? Kính xin công khai. Hứa Thanh Nguyên sắc mặt hơi trắng bệch địa nói rằng, đoạt xá cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Nói như vậy, đoạt xá chỉ có thể phát sinh ở thực lực chênh lệch quá to lớn đích tình huống dưới. cường giả tiêu diệt người yếu linh hồn, chiếm cứ sao, mà đến từ tương lai Hứa Dương. Ngay lúc đó thực lực chỉ có huyền đồ cấp độ, cùng các ngươi hài nhi Hứa Dương thực lực tương đương. Cổ Hồng lão tổ giải thích, giả như là đoạt xá. Đến từ tương lai Hứa Dương, tu huyền con đường sẽ không như vậy thông thuận. Một đường hát vang tiến mạnh, ở ngăn ngắn thời gian mười mấy năm, liền tu luyện tới 8 kiếp thế tôn đỉnh cao. Không phải đoạt xá, cái kia vậy là cái gì tình huống? Hứa Thanh Nguyên không hiểu, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Đây cũng là nhất thể song hồn, Cổ Hồng lão tổ đạo. Căn cứ quần tinh điện bên trong điển tịch ghi chép, lúc trước huyền thiên tổ đế tọa hóa thời gian, liền dự định đầu thai ở chúng ta cái thời đại này. Hắn dự định đầu thai người, nên chính là các ngươi hài nhi Hứa Dương, mà ở đầu thai thời gian, đã xảy ra rất lớn bất ngờ, dẫn đến huyền thiên thượng đế chỉ có một tia phân hồn. Đầu thai ở thời đại này Hứa Dương trên người, mà phần lớn hồn phách, đầu thai ở tương lai. Sau đó sao, tương lai Hứa Dương cùng cái thời đại này Hứa Dương hợp hai làm một. Cũng chính là hoàn chỉnh huyền thiên thượng đế tái thế. Cổ Hồng lão tổ nói. Nói như vậy, ta hải nhi Hứa Dương cũng chưa chết, mà là cùng tương lai hắn hợp hai làm một. Hứa Thanh Nguyên cảm giác thấy hơi khó có thể lý giải được. Loại này kỳ văn đã vượt ra khỏi hắn nhận thức. Không sai, có thể hiểu như vậy. Cổ Hồng lão tổ gật đầu khẳng định lối nói của hắn. Hô, vậy thì tốt. Hứa Thanh Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Lập tức lại có nghi vấn. Vậy tại sao, ở Dương Nhi huyễn cảnh hình chiếu bên trong, đem tất cả tình thân đều cho rằng giả tạo? Chẳng lẽ nói hắn không đồng ý chúng ta là thân nhân của hắn sao? Lúc này, Thái Hư Kính Linh lên tiếng. Huyền Thiên tái thế cũng không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Hắn còn tưởng rằng mình là đoạt xá đây. Vì lẽ đó, hắn cho dù trong ngày thường đối với các ngươi rất tốt, nhưng sâu trong nội tâm, vẫn như cũ cảm giác mình rất cô đơn. Ta hiểu, đón lấy ta muốn làm, chính là ở trong ảo cảnh, để Dương Nhi một lần nữa tán thành thân nhân của hắn. Hứa Thanh Nguyên nói, này không chỉ có là ngươi, mà là các ngươi, hết thảy Hứa Dương người thân trưởng bối, đều nên tiến vào đệ nhất tòa huyễn cảnh. Thái Hư Kính Linh chỉ điểm Hứa Thanh Nguyên, Mạc Vân Hy, Hứa Dư, Lê Trọng Hiên, Lạc Bạch Thủy đám người nói. Tốt, 5 người này không chút do dự nào. Hứa Thanh Nguyên chờ 5 người, khoanh chân ngồi ở đệ nhất tòa huyễn cảnh cánh cửa dưới. Từng đạo tâm thần lực lượng, bị Thái Hư Kính Linh dẫn dắt mà ra, kéo dài hướng về đệ nhất tòa huyễn cảnh cánh cửa. Vậy chúng ta đây, Ngự Huyền Vũ, Thái Ly cùng Bổ Y, ngẩn ngơ, sau đó hỏi, đừng nóng vội. Đệ nhất tòa huyễn cảnh, giả tạo tình thân, cần Hứa Dương người thân sư trưởng đưa cho hắn giải thích nghi hoặc. Các ngươi thì sao, liền muốn tiến vào đệ nhị tòa huyễn cảnh, đến mở ra Hứa Dương khúc mắc. Thái Hư Kính Linh đạo, này đệ nhị tòa huyễn cảnh, tên là Quấn Quýt Si Mê Yêu Say Đắm. Thái Hư Kính Linh lập tức đại thể giảng thuật một lần ảo cảnh nội dung, không nghĩ tới càng là như vậy. Chấm ngoặc kép. Ngự Huyền Vũ chờ 3 cái nữ tử đều lăng thần. Không đúng vậy, 3 người chúng ta từng theo Hứa Dương đã nói, muốn cùng hắn đồng thời sinh hoạt, sẽ không tranh giành tình nhân cướp giật danh vị. Hắn tại sao còn đang vấn đề này có khúc mắc? Thái Ly thầm nói, huyễn cảnh là Hứa Dương sâu trong nội tâm hình chiếu, nội tâm hắn bên trong, cho rằng yêu là có độc chiếm muốn. Cũng bởi vậy bệnh ra loại này quấn quýt si mê huyễn cảnh. Đối với tuyệt đại đa số người tới nói, loại này có độc chiếm muốn yêu say đắm mới phải bình thường. Rất ít người nguyện ý cùng người khác chia sẻ người yêu. Hứa Dương có ý nghĩ này, cũng không đủ vì là kỳ. Như vậy vấn đề đến rồi. Các ngươi là thật sự đồng ý cộng đồng nắm giữ Hứa Dương, mà không phải độc chiếm hắn một người sao? Thái Hư Kính Linh đàng hoàng trịnh trọng hỏi, nó một 3 tuổi tiểu đồng hình tượng, hỏi ra vấn đề thế này, khiến người ta cảm thấy cực kỳ quái dị. Ta đồng ý, Bổ Y nhẹ giọng nói. Ta cũng đồng ý, Thái Ly lôi kéo Ngự Huyền Vũ tay ngọc. Chu Mỏ nói, Hứa Dương lại đem chúng ta nghĩ đến nhỏ như vậy bụng ruột gà. Đây không phải bụng dạ hẹp hòi. Ngự Huyền Vũ chậm rãi mở miệng. Nếu có thể nói, ta tất nhiên là không muốn cùng những nữ nhân khác chia sẻ nam nhân của ta. Thế nhưng, ái tình đến cực hạn, chính mình vui sướng hay không cũng đã không quan trọng. Đối với ta mà nói, Hứa Dương vui sướng chính là ta lớn nhất vui sướng. Hắn thống khổ chính là ta lớn nhất thống khổ. Cưỡng bức hắn ở chúng ta trong vài người làm ra lựa chọn, không thể nghi ngờ là một cái thống khổ sự tình. Sự đau khổ này, ta sẽ không để cho hắn đi gánh chịu. Vì lẽ đó, ta đồng ý. Ngự Huyền Vũ dừng một chút, tiếp tục nói, không chỉ có là ta, Thái Ly cùng Bổ Y sâu trong nội tâm cũng đều là giống nhau ý nghĩ. Bổ Y dịu dàng như nước, Thái Ly chu miệng nhỏ. Hai người một cách lạ kỳ không có biểu thị phản bác, mà là chấp nhận cái thuyết pháp này. Xem ra là thật, tình cảm của nhân loại thực sự là phức tạp a. Thái Hư Kính Linh cảm khái một phen. Như vậy các ngươi liền muốn bước vào đệ nhị tòa huyễn cảnh, trợ giúp Hứa Dương cải chính hắn đối với ái tình nhận thức, để hắn chân chính cảm nhận được các ngươi đối với hắn yêu đã đạt đến cực hạn. Ba nữ khoanh chân ngồi ở đệ nhị tòa huyễn cảnh cánh cửa dưới. Ba đạo tâm thần lực lượng tuôn ra, bị Thái Hư Kính Linh dẫn dắt đến đệ nhị tòa bên trong ảo cảnh. Còn có hai tòa huyễn cảnh, lại có ra sao chấp niệm? Cổ Hồng lão tổ hỏi. Tòa thứ ba huyễn cảnh, ta đặt tên gọi là phá toái hữu nghị. Thái Hư Kính Linh đạo, ở tòa này huyễn cảnh, Hứa Dương từ một sa trường tiểu tốt trưởng thành lên thành một lôi kéo khắp nơi tướng quân, đến cuối cùng chỉ huy kinh thành, ý đồ khoác hoàng bào, thực hiện hắn khi còn bé lý tưởng. Lý tưởng, Cổ Hồng lão tổ cảm thấy rất hoang đường. Là một người tu huyền giả, trong tiềm thức lý tưởng càng là xưng đế. Đây cũng quá thấp kém. Không, xưng đế chỉ là hắn thực hiện chính mình lý tưởng nhất định một bước đi. Hứa Dương lý tưởng là thay đổi thế giới hiện nay thổ địa chế độ, để mỗi cái trong trang viên hộ nông dân đều có thể phân đến chính mình thổ địa, không cần chịu đựng trang viên chủ bóc lột, làm được người người tự do tự tại siêu thoát cảnh giới. Chuyện này chấm ngoặc kép, Cổ Hồng lão tổ có chút chấn động. Hứa Dương sâu trong nội tâm lại có loại này chiết xạ. Nhìn dáng dấp khi còn bé liền đã trải qua trang viên chủ cùng hộ nông dân đấu tranh. Thái Hư Kính Linh chậc lưỡi đạo, có điều, tòa thứ ba huyễn cảnh chủ yếu vấn đề không ở chỗ lý tưởng của hắn, mà ở cho hắn xưng đế quá trình. Hắn thành công? Cổ Hồng lão tổ hỏi. Thất bại? Thái Hư Kính Linh nhún vai. Ở tòa thứ ba huyễn cảnh bên trong, làm đại tướng quân Hứa Dương bên người, cho nên ngay cả một tin tưởng được bằng hữu bộ hạ cũng không tồn tại. Cho tới sau đó chúng bạn xa lánh, chỉ có thể bị trói trên đạo trường. Sau đó huyễn cảnh bắt đầu lại từ đầu. Hắn những bằng hữu kia, thuộc hạ, đều phản bội sao? Không trách này tòa thứ ba huyễn cảnh tên là phá toái hữu nghị. Ba tòa huyễn cảnh, tình thân, ái tình, tình bạn, mỗi người có chấp niệm. Hứa Dương quả thật là thời gian tu luyện quá ngắn, đạo tâm kém xa cái khác tám kiếp thế tôn như vậy vững chắc. Cổ Hồng lão tổ lắc đầu nói, như vậy cuối cùng một tòa huyễn cảnh, vậy là cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.